Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 526, 526, yêu nàng yêu đến giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Chu đùng một thân giáo úy, Hùng Cư Mã Áp, Nhạn Môn, Sung Bá Hà Đông, nhưng chuẩn bị cho kết quả này. Hắn thậm chí mưu đồ so với Tiêu Bố Y còn muốn lâu hơn. Nhưng mà nhầy khi... thu hoạch cũng không tỷ lệ thuận với thời gian mưu đồ chuẩn bị. Bằng không Thái Bình Đạo đã sớm chiếm lấy Trung Nguyên. Lưu Vũ Chu tìm nhân tài không ít, nhưng đại tài không nhiều lắm. Bên người hai vàn hai võ nổi danh nhất, văn có Uyển Quân Chương cùng Tống Hiếu Hiền, võ có Tống Kim Cương cùng Uất Chi Cung. Nhưng chỉ có những nhân mã này, chẳng những chiếm hơn nửa Hà Đông, mà còn cùng Lý Uyên đối kháng gần một năm. Tống Kim Cương công lao trong đó tuyệt đối không thể gạt bỏ. Tống Kim Cương cùng Uất Trì Cung đều là hạng người có dũng có mưu, hơn nữa tinh thục binh pháp. Nhưng mà bọn họ chịu thiệt ở chỗ căn cơ thật sự quá bạc nhược, chịu không được sức ép quá nhiều. Tống, Uất Trì hai người giống như hai thanh đao cực sắc bén, vạch phá biên thùy hoang vu như gió táp mưa rào tiến công Lý Đường. Bọn họ một đường xuôi nam, lấy Thái Nguyên, công Hoác Ấp, đánh Giáng Huyện, chiến Hà Đông. Tuy thế không thể đờ, nhưng mưa to gió táp cuối cùng cũng không thể bền bỉ. Sách lược đánh với Lưu Vũ Chu, Lý Uyên đã sớm chuẩn bị ổn thổ. Thời gian dài vườn không nhà trống, hảo lũy đối kháng, khiến cho Tống Kim Cương, Uất Chi Cung rốt cuộc thành nò mạnh hết đà. Chiến thuật của bọn họ không sai, nhưng mà chiến lược bọn họ cũng đã càng đi càng lệch. Lương Thảo ở Thái Nguyên, Lý Uyên tuy nói có thể thủ vững 10 năm, nhưng chỉ trải qua một năm tiêu hao, cung cấp bốn phía, đã lực không hề đủ. Giáng Quận, Thái Nguyên đường xá hiểm yếu, vận lương cực kỳ khổng dễ. Sách lược của Lưu Vũ Chu, không tự sản xuất, dùng bắt người cướp của mà sống, giọt cuộc tự chuốc lấy quả đắng. Cho tới bây giờ, hậu viên quân Lưu gia đã hiện lên vẻ gì ống đờ hết nổi, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Lưu Vũ Chu thật ra có nỗi khổ khó nói, phảng phất như là đậu kiến đức, nhưng mà hắn giả tâm thật lớn, lại không muốn buông tha đất Hà Đông vất vả chiếm được. Thầm nghĩ nếu có thể chiến bại Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, đánh cho bọn họ lui thủ, sau khi lấy hết Hà Đông, thì cùng Lý Uyên cách sông mà thủ, tạm dường sinh tức. Tống Kim Cương cùng Lý Thế Dân đối kháng tại Bách Bích, đám người Lý Thải Ngọc, Lý Kiến Thành phụ trách kềm chế binh lực Uất Trì Cung. Lý Thế Dân nghẽm khắc chấp hành sách lược của Lý Uyên, phòng thủ mà không chiến. Lý Kiến Thành lại càng thêm lao thành trầm ổn, kiên quyết phải ngăn chặn bước tiến của Uất Trì Cung. Tống Kim Cương tại Bách Bích Thủy Trung tìm không thấy cơ hội thắng. Uất Trì Cung lại hư hoảng một thương, rồi đột nhiên sát nhập Giáng Quận phía nam quận Hà Đông. Lấy Hạ Huyện, kiếm chỉ Bồ Phản, người nào cũng biết Bồ Phản có Lý Uyên. Nếu có thể giết Lý Uyên, thậm chí có thể thẳng đến Quan Trung. Nhưng Lý Uyên đa mưu túc trí, khiến cho Uất Trì Cung ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy. Lý Kiến Thành không dám khinh thường, cùng Uất Trì Cung đối kháng Hạ Huyện, lại phái Biri lực không ngừng quấy nhiễu đường lui của Uất Trì Cung. Lần này vì biết Tống Kim Cương lương tận, cho nên muốn quyết chiến Tống Kim Cương, Lý Uyên phái Lý Thành Ngọc cùng Vĩnh Yên Vương Lý Hiếu Cơ dẫn binh bộp chặt huyện Ri Văn Hỷ Huyện. Văn Hỷ Huyện tại ở giữa Bách Bích cùng Hạ Huyện. Lý Uyên ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cách liên lạc giữa Uất Trì Cung cùng Tống Kim Cương. Chỉ cần đánh tan Tống Kim Cương, Uất Trì Cung không chiến đả bại. Vì em S. Yên Vương Lý Hiếu Cơ là đường để em họ của Lý Uyên, cũng là tông thản Lý Uyên rất tín nhiệm. Lần này thân mang trọng trách là hành quân thống soái, Lý Thải Ngọc chủ yếu là tác dụng hiệp trợ, cũng không có ai dám khinh thị Lý Thải Ngọc. Lý Thải Ngọc từ sau khi từ Đông Đô quay lại, tác chiến rất nhiều, làm gương cho binh sĩ. Vô luận hạ quan Trang, chiến Tiết Cử hay là đối kháng Lưu Vũ Chu, đều nổi lên tác dụng không nhỏ. Thủ hạ Lý Thành Ngọc là hơn ngàn nữ binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến nghiêm cẩn, có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lần này sách lược Lý Uyên, có thể nói là cực kỳ ổn thỗ. Lý Thành Ngọc cùng Lý Hiếu Cơ trong chiến dịch lần này, tác dụng là hiệp trợ, mà không phải tham chiến. Nhìn sang trời lam buồn bã, tựa như đã cảm nhận được chiến hỏa bách bích, Lý Thành Ngọc đột nhiên có sự chán ghét. Nàng lại là cường sát, nhưng bất quá vẫn là phụ nữ. Phụ nữ, vô luận như thế nào, vẫn cần chỗ gửi gắm tình cảm. Nhưng chỗ gửi gắm cảm tình của nàng là đang ở đâu? Nghe được câu hỏi của Lý Thành Ngọc, Mã Tam Bảo có một khắc ngơ ngẩn. Hắn vẫn luôn chất phát như vậy. Hắn thật ra cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng hắn đã cảm giác được cô gái bên người nhìn như cường sát, lại có sự u oán thâm sâu như nước sông mùa xuân. Hắn không muốn dính vào, nhưng đã sâu hãm trong đó. Hắn thậm chí đã quên cừu hận đòi trước, đã thật sự muốn làm vai trò gia nô này. Vãn Vũ Chu cảm thấy, gia nô so với thiểu chủ muốn tự do hơn nhiều. Cái này nghe rất là buồn cười. Nhưng Yập-yăn Vũ Chu chân thật cảm thụ. Hắn mặc dù mấy lần tới gần Trường Tôn Thuận Đức, thậm chí có cơ hội giết chết Trường Tôn Thuận Đức, nhưng hắn cuối cùng không có ra tay. Hắn không đành lòng ra tay. Trong lòng hắn, Trường Tôn Thuận Đức vốn là một người máu lạnh, nhưng hắn lại đụng phải sự phiền muộn cùng chán trường trong mắt Trường Tôn. Một người máu lạnh, tại sao lại đa tình như thế? Hắn khỏng chỉ một lần nhìn thấy Trường Tôn Thuận Đức say nằm cống ngầm. Ngủ đến bình minh, hắn dò dàng đâm nhẹ tới, muốn lấy mạng của Trường Tôn Thuận Đức, nhưng hắn vẫn không có ra tay. Đơn giản là Trường Tôn Thuận Đức còn đang lầm bầm kêu tên một người con gái. Phương Nhi, Phương Nhi đương nhiên Chí Ri là nhũ đanh của Thiên Kim công chúa Vũ Văn Phương. Văn Vũ Chu khi nghĩ tới đây, không biết là tư vị gì. Hắn trải qua loại đau đớn khắc cốt ghi tâm. Một khắc này chỉ đang nghĩ, hắn bị loại tra tấn này, so với một đao giết hắn thì đau khổ hơn nhiều. Văn Vũ Chu không biết mình khi nào biến mềm lòng như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn cả ngày đi theo cô gái nà, cho nên cũng đa sầu đa cảm theo. Không nghe thấy Văn Vũ Chu động tĩnh, Lý Thải Ngọc buồn bà cười. Thì ra là ta, nàng lòi còn chưa dứt. Đột nhiên vó ngựa gấp gáp, có du dịch sứ phi ngựa đuổi tới. Gấp giọng nói, khởi bẩm công chúa, Cảnh Sơn hiện có dấu hiệu đại quân tiến đến. Lý Thải Ngọc cả kinh, bất chấp nhiều lời, đã lên ngựa đi tìm thúc phụ Lý Hiếu Cơ. Vô luận nàng bất mãn như thế nào, nhưng nàng vẫn phải lấy quân tinh làm trọng. Khi nhìn thấy Lý Hiếu Cơ, Lý Hiếu Cơ bên người đang ngồi hai ca cơ, trên tay đang cầm chén rượu ngon. Khi nhìn thấy Lý Thành Ngọc vọt tới, Lý Hiếu Cơ nhiều ít có chút khó xử, lại cao giọng nói, công chúa, có chuyện gì quan trọng? Ca cơ đã sớm biết điều lui ra, chén rượu cũng giấu ở sau lưng. Lý Thành Ngọc không muốn nhảy lời, gấp giọng nói, thám tử có báo, phủ cận Cảnh Sơn có dấu hiệu đại quân ẩn hiện. Lý Hiếu Cơ nhíu mày, đại quân ở đâu? Lý Thải Ngọc chi có thể lắc đầu, tin tức không rõ, nhưng ta cảm thấy quá nửa là đại quân Uất Chi Cung. Uất Chi Cung đến Cảnh Sơn làm cái gì? Lý Hiếu Cơ hỏi. Lý Thải Ngọc nói, quá nửa là hắn được tin tức của Tống Kim Cương tiến đến Bách Bích viện trợ. Lý Hiếu Cơ lại nhíu mày, Cả Ri Sơn tại Đông Nam Hạ huyện, hắn đi như vậy, chẳng phải là đi đường vòng sao? Lý Thải Ngọc vội la lên, hắn mặc dù đi đường vòng, nhưng nếu có thể né qua chúng ta, có thể nói là đi đường tắt. Lý Hiếu Cơ tuy là thúc phụ Lý Thải Ngọc, là Vĩnh Yên Vương, nhưng đối với đề nghị của Lý Thải Ngọc cũng khá coi trọng. Nghe được điều này, Trầm ngâm nói, công chúa thì ra đều là suy đoán. Vậy dựa vào ý của công chúa, theo dõi phương hướng tiến quân của Uất Trì Cung, tiến hành chặn Dari, tuyệt không thể để cho đại quân của hắn đi Bách Bích Viện trợ Tống Kim Cương. Lý Thải Ngọc quyết đoán nói, Lý Hiếu Cơ khó xử ói. Nhưng Uất Trì Cung lành binh khổng kém, thánh thượng lại bảo ta trấn thủ ở đây, không thể tự ý rời đi. Lý Thải Ngọc có chút lo lắng. Đây là một trận chiến quan hệ đến sinh mệnh của Lý Thế Dân, không thể có sơ sót. Lĩnh quân bên ngoài, đương nhiên tùy cơ ứng biến. Nếu như mọi chuyện nghe theo phân phó, chẳng phải làm hỏng thời cơ chiến đấu sao? Nhưng thánh thượng nếu có trách cứ, ta một vai gánh chịu. Lý Thải Ngọc không chút do dự. Lý Hiếu Cơ thở dài, nhưng trong lòng nhiều ít có chút bất mãn. Lý Thải Ngọc là công chúa, hắn lại là Vĩnh Yên Vương. Nhưng trước mắt thoạt nhìn, Lý Thải Ngọc rõ ràng không đem hắn để ở trong mắt. Ngăn chặn bất mãn, Lý Hiếu Cơ nói, vậy ai lĩnh quân, làm sao đối phó đại quan Uất Trì Cung? Hắn lời còn chưa dứt, thám tử phi ngựa báo lại, khỏi bẩm vương gia, có đại quân không dò đà đến Trường Nhạc Ao 30 dặm Bắc Cảnh Sơn. Lý Thải Ngọc trong lòng thất kinh, Uất Trì Cung hành quản tốc độ thật nhanh, vươn tay trên mặt đất vẽ ra địa đồ nói, thúc phụ, người xem Uất Trì Cung tới Cảnh Sơn, sau khi đến Trường Nhạc Ao, là dọc theo Cảnh Sơn dư mạch hành quân, theo đường vòng tới huyện Văn Hy. Ý đồ chiến lược của bọn họ thoạt nhìn chính là đi đường vòng, viện trợ Tống Kim Cương. Như ta lĩnh quân, có thể xem xét đón đầu đánh hoặc theo đuôi truy kích. Tất cả cái này đều theo phương hướng mà Uất Trì Cung tiến quân để đưa ra quyết định. Lý Hiếu Cơ rốt cuộc quyết định, cười ha hả nói, Uất Trì Cung không biết tự lượng sức mình. Nếu công chúa đã có lòng tin ngăn chặn binh lực của bọn họ, không bằng mời công chúa đích thân dẫn 3.000 nương tử quân, sau đó ta lại phái Độc Cô Thượng Thư cùng Vu Tổng Quản giúp người có được không? Về phần binh lực còn lại, mời công chúa chọn lựa. Độc Cô Hoài Ân là công bộ thượng thư, là bà con của Lý Uyên. Vu Tổng Quản gọi là Vu Quân, là Tổng Quản Thiểm Huyện. Lý Hiếu Cơ mặc dù bất mãn Lý Thải Ngọc giọng khách át giọng trù, nhưng cũng hiểu rằng hiện tại không phải lúc đấu khí, dứt khoát để cho Lý Thải Ngọc xuất mã. Lý Thải Ngọc thắng, công lao đương nhiên là có một phần của Lý Hiếu Cơ hắn. Lý Thải Ngọc nhược thất bại, tuy không phải hắn mong muốn, nhưng hắn cũng không có tổn thất gì. Lý Thải Ngọc cũng trải qua rất nhiều chiến sự, không thua đàn ông. Lý Hiếu Cơ ngược lại không nghĩ nàng sẽ có nguy hiểm gì. Nghe Lý Hiếu Cơ ủng hộ, Lý Thải Ngọc gật đầu, rất nhanh điểm đủ 3.000 nữ binh. Những binh sĩ này đều là nàng lúc trước quay lại Tây Kinh trên đường chiêu mộ, năng lực tác chiến phi phàm. Lý Đường bởi vì Lý Thải Ngọc nên gọi nhánh quân đội này là nương tử quản. Văn Vũ Chu nghe được lại cộ chiến sự, chỉ có thể đi theo. Hắn những năm gần đây này một mực đều ở trang nguyên ẩn hiện, nhìn thấy binh giáp loãng xoàng, hành quân mênh mông cuồn cuộn, không khỏi âm thầm cười khổ. Thầm nghĩ khi ở tại Thảo Nguyên, tự xưng Hắc Ám Sứ, quy mô lớn nhất bất quá chi mấy trăm người ngựa, ở đây động cái khí thế mênh mông. So sánh với những người này, mình có năng lực di phục quốc. Độc Cô Hoài Ân, Vu Quân điểm 5.000 binh mã, phối hợp Lý Thải Ngọc soát binh. Lúc này thám tử lại báo, đại quân không dò đã qua Trường Nhạc Ao, về phía Ngũ Chỉ Phong mà đi. Sơ bộ phòng chừng có thể có 8.000 binh mã. Lý Thải Ngọc đối với địa hình ở đây rõ như lòng bàn tay, thấy đối phương hành quân cực nhanh, đã muốn vòng qua huyện Văn Hì, đang hướng về phía huyện Chính Bình, bước tiếp theo sẽ tới gần Bách Bích, không khỏi âm thầm kinh hãi. Vô luận Lý Thế Dân đối với nàng như thế nào, thì đây dù sao cũng là đệ đệ của nàng, trận chiến này không thể thua được.